Nhưng khi lão vừa nói được từng đó chữ thì hư không bốn phía có một giọng nói như có như không truyền lại. Phong, một chữ, ngay khi vừa vang lên, lão tu sĩ mặt nạ xanh liền chấn động thân hình, đám người La Sung hoảng sợ nhìn lại, liền thấy thất khiếu của lão ta tràn ngập ra từng luồng hắc khí, thân hình lão cũng trào ra lượng lớn hắc khí. Nhất là ở trong mắt Đóa Lan, ở trên đỉnh đầu lão già này còn hiện ra một thân ảnh mơ hồ, chính là yêu thân do Mạnh Hạo dùng phong chính thuật biến ảo ra. Yêu thân mơ hồ, giờ phút này từ thiên linh của lão tu sĩ mặt nạ xanh trực tiếp chui vào trong cơ thể. Từng tiếng gào thét thê lương từ trong miệng lão phun ra, cùng lúc đó, lão giãy giụa nhấc tay phải lên. Dưới ánh mắt hoảng sợ chấn động của La Sung, gã tận mắt thấy, hai mắt của lão tu sĩ mặt xanh này lộ ra vẻ giãy giụa, nhưng tay phải thì vẫn đưa lên, rồi mạnh mẽ tự mình chụp xuống trán mình. Bùm một tiếng, đầu lão nổ tung, cả người ngã nhoài xuống đất tuyệt khí bỏ mình. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, thanh âm của Mạnh Hạo lạnh nhạt truyền tới, dần dần biến mất, không gian tĩnh mịch một mảnh. La Sung run rẩy không ngừng, trong nháy mắt cũng đã gạt bỏ mọi ý niệm trong đầu. Giờ phút này, suy nghĩ duy nhất của gã chính là, đời này tuyệt không bao giờ bước vào trong vòng ngàn dặm quanh đây. Đóa Lan cũng thở dồn dập không ngừng, mắt phượng nhíu lại, nàng cũng đã từng gặp cái gọi là yêu chủ tại Tây Mạc mấy lần, nhưng nàng chưa từng gặp yêu nào quỷ dị như thế. Nếu nó hóa thành đồ đằng, Đóa Lan đột ngột cực kỳ động tâm, bốn người trầm mặc nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cách chương.